Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, bắp thịt bị thương, chương thứ 64, bắp thịt kéo thương PS, cảm tạ các vị huynh đài, muội tử phiếu đề cử, càng cảm tạ đem quyển sách gia nhập về thu thư hữu. Cảm ơn các ngươi, là ủng hộ của các ngươi để cho quyển sách có thể đạt được càng thành tích cao, càng tốt đề cử, cảm ơn nhiều. Chiến đấu miêu tả, chịu đến nhóm lớn một tinh bình thường quái vật da xanh ải nhân công kích. Đánh chết 31 đầu da xanh ải nhân, thức tỉnh 2 tinh sinh vật khủng bố thụ tinh, thức tỉnh 3 tinh sinh vật khủng bố đại thụ tinh, gặp được đại thụ tinh chi rễ cây công kích, đánh chết đại thụ tinh chi rễ cây. Tinh hoa thụ dịch rơi xuống nước, thức tỉnh trong giấc ngủ say 3 tinh sinh vật khủng bố xương trắng long mã. Dẫn phát xương trắng long mã cùng đại thụ tinh chi chiến. Hoàn toàn thoát ly chiến đấu. Từ bảng thuộc tính, đó có thể thấy được, vệ tiểu bắc chỉnh thể thuộc tính ngoài ra trí lực cùng mị lực ở ngoài, đã toàn diện vượt qua nhân loại bình thường. Lúc này đây, vệ tiểu bắc cũng không có nhiều hơn suy nghĩ. Lực chú ý thì tập trung tại bắp thịt thuộc tính thượng. Tùy điểm tiến hóa, bắt đầu tiêu hao. Bắp thịt thuộc tính cũng thuận theo bắt đầu kéo lên. 2, 5, 1 điểm tiến hóa, rất nhanh sẽ đều tiêu hao cạn tịnh. Mà bắp thịt thuộc tính cũng cấp tốc tăng lên tới 17. 36, tốt sức mạnh cuồng bạo. Vệ tiểu bắc lúc này cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng. Trong chớp mắt có một loại ý đồ phát tiết dục vọng từ trong lòng dâng lên. Cố tình tại vệ tiểu bắc tàn bộ trải qua diễn võ trường bên cạnh dựng đứng mấy tên hình người cọc gỗ, vệ tiểu bắc cũng không có áp chế loại này xúc động. Một cái lót bộ hướng quyền, trong nháy mắt liền đến một cái hình người cọc gỗ trước. Hữu quyền mang một luồng kình phong, liền nện ở hình người cọc gỗ trên đầu. Chỉ nghe hoành một tiếng xé rách tiếng vang truyền đến, hình người cọc gỗ đầu lập tức gãy. Bị một quyền này trực tiếp đánh bay ra ngoài, liền như vậy một chút, vệ tiểu bắc trong lòng dục vọng gần chỉ phát tiết một phần mà thôi. Oanh, lại vừa vang lên tiếng truyền ra, vệ tiểu bắc chân trái một cái tất kích liền đánh vào hình người cọc gỗ trung bộ. Lần này, hình người cọc gỗ từ nội bộ phát ra liên tiếp không ngừng tiếng vỡ nát. Cuối cùng cọc gỗ cắt thành hai nửa, lộ ra chôn ở bên trong. Đã vặn vẹo rỗng ruột ống tuyếp, hô, cái này cũng chưa tính, vệ tiểu bắc cảm giác người này hình cọc gỗ căn bản liền không đủ để làm cho mình sảng khoái. Hai mắt rồi lại nhìn chăm chú đến tường viện bờ rìa trên cây to. Những cây to này chính là võ quán bên trong dùng để luyện tập thiết sơn kháo đạo cụ một trong. Nghĩ đến mới có thể thừa nhận lực lượng của chính mình rồi. Vệ tiểu bắc thịch thịch thịch vài cái bước xa, bí mật mang theo kình phong, giống như một đầu đỏ cả mắt trâu, vai trái ở phía trước, toàn thân kình lực tụ tại đầu vai, oanh một tiếng liền đánh vào đại thụ thân cây phía trên. Nhất thời, bị va chạm đại thụ tán cây kịch liệt lay động lên. Này lay động tốc độ chi mãnh liệt, thế cho nên đại lượng lá cây đều bị chấn động đi. Về phần trên cây khô bị vệ tiểu bắc va chạm địa phương, kia cứng cỏi vỏ cây bị mạnh mẽ đụng ao tiến vào. Phía dưới một phần vỏ cây thậm chí còn đã bị xé rách xé đoạn. Vệ tiểu bắc lần này xem như đem chính mình trong lòng tuôn ra dục vọng cho phát tiết đi ra. Mặc dù là mặc trên người phụ trọng y cũng không thể ngăn cản này lực lượng bạo phát. Nhắc tới phụ trọng y sức nặng. Bình thường đối vệ tiểu bắc ảnh hưởng không coi là nhỏ. Nhưng ở vệ tiểu bắc bắp thịt thuộc tính lại tăng lên nữa phía sau. Ít nhất tại lực lượng bùng nổ thời gian, phụ trọng y về điểm này sức nặng liền không tính là gì. Phía sau, bởi vì vệ tiểu bắc tại trên diễn võ trường cả gia động tĩnh, đã đem ngồi tại bên trong trong diễn võ trường uống trà tương đương sư phụ các sư huynh cho kinh vào. Đợi cho bọn họ dò xét kia gãy hình người cọc gỗ cùng với bị va chạm đại thụ từ phía sau. Trình Tất Phủ nhìn về phía vệ tiểu bắc ánh mắt đều có chút nóng cháy. Luyện võ kỳ tài A, trước Trình Tất Vũ xem Vệ Tiểu Bắc thân thể không tính cường tráng. Còn có chút bận tâm này về sau võ học con đường phát triển. Dù sao này bát cực quyền cũng là phải để ý sức mạnh thân thể. Nhưng phía sau, hắn lại không thế nào lo lắng. Đừng tưởng rằng võ thuật truyền thống Trung Quốc liền không cần lực lượng. Trên thực tế bất luận gì ẩu đả đánh nhau kịch liệt thời gian cũng phải cần lực lượng đến chống đỡ. Cũng không chính là quyền anh mới cần lực lượng, nhất là bát cực quyền. Trong đó cương mãnh chiêu số rất nhiều. Mượn Tiết Sơn Kháo mà nói, nếu lực lượng không đủ lời nói, triển khai ra chính là trò cười. Có thể nói như vậy, trời sinh thần lực gia hòa, tu luyện lên bát cực quyền loại này võ thuật truyền thống Trung Quốc đến, thì phải là chiếm lợi ích to lớn. Trình Tất Vũ trong lòng thực có chút cảm khái, đem Vệ Tiểu Bắc thu đồ đệ, chỉ sợ được cho chính mình trong cuộc đời chuyện may mắn. Tuy nói Vệ Tiểu Bắc thực lực bây giờ cự cách mình chỉ có chút chênh lệch, nhưng lại đã vượt qua hai đồ đệ. Trình Tất Vũ ánh mắt không già, đừng nhìn Vệ Tiểu Bắc bát cực quyền chính là dung hội quán thông, tương đương với luyện võ 12 năm cảnh giới trình độ. Nhưng phối hợp lên Vệ Tiểu Bắc cao tới 17, 36 bắp thịt, hoàn toàn có thể vượt trên Trương Chí Long, thậm chí còn cùng đại sư huynh Lưu Kiến Thành đối chiến. Có lẽ cũng sẽ không quá cái monster bất quá. Trình Tất Vũ hưng phấn không có duy trì bao lâu, đã bị Vệ Tiểu Bắc rên tiếng cho kinh ngạc nhảy dựng. Vệ Tiểu Bắc nguyên vốn cũng không nguyện ý tại sư phụ, các sư huynh trước mặt rên lên tiếng, có thể cố tình tại đây hưng phấn phát tiết phía sau. Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình trên người bắp thịt tựa hồ bị kéo bị thương, sợ ý một chút liền một cái mông ngồi trên mặt đất. Sau đó kéo động thương thế, lơ đãng liền rên đi ra, tiểu sư đệ, ngươi làm sao vậy, đừng nhìn Trình Tư Tư bình thường lão cùng Vệ Tiểu Bắc đấu võ mồm. Nhưng ở tiểu sư đệ gặp chuyện không may thời gian, lo lắng nhất cho dù là nàng, Trình Tất Vũ tại thoáng hỏi vài câu phía sau, liền kết luận Vệ Tiểu Bắc là bắp thịt kéo thương, ngẫm lại cũng là, như vậy rất mạnh bạo phát, đừng nói đại thụ. Hình người cọc gỗ bên trong ống tuyếp thiếu chút nữa bị đập đoạn. Có thể tưởng tượng Vệ Tiểu Bắc dùng sức chi mạnh mẽ. Giống như vậy dùng sức không thích đáng, làm cho bắp thịt kéo thương sự tình. Đối với người tập võ mà nói, đều là chuyện thường. Nếu ngươi luyện võ mấy năm thời gian, đều không có chịu qua thương, xuất môn đều xấu hổ cùng người chào hỏi. Tại kết luận Vệ Tiểu Bắc là bắp thịt kéo thương phía sau, Trình Tất Vũ cũng không có để cho Vệ Tiểu Bắc đi bệnh viện. Để cho Lưu Kiến Thành, Trương Chí Long nâng Vệ Tiểu Bắc liền trở về nhà, phía sau lấy ra rượu thuốc, cho Vệ Tiểu Bắc toàn thân cao thấp thật tốt xoa bóp một lần. Thẳng đến Vệ Tiểu Bắc toàn thân làn da lộ ra một cỗ hồng hiện ra, gần giống như bị nấu chín đại tôm giống như vậy, mới vừa rồi dừng tay, tại sư phụ trị thương phía sau. Hai vị sư huynh đem Vệ Tiểu Bắc nâng trở về phòng, để cho nghỉ ngơi, dù sao Vệ Tiểu Bắc bắp thịt kéo thương cũng không tính nghiêm trọng. Hai vị sư huynh cũng không có để lại chăm sóc, Vệ Tiểu Bắc cũng may mắn hai cái sư huynh không có để lại chăm sóc. Bởi vì liền như vậy hội thời gian, bản thân cường hãn năng lực hồi phục cùng sư phụ xoa bóp trị thương hiệu quả. Hai người hợp nhất, để cho Vệ Tiểu Bắc bắp thịt kéo thương đều tốt non nửa. Nhiều nhất hai tiếng liền có thể đủ khỏi hẳn. Nếu một màn này bị hai vị sư huynh thấy, Vệ Tiểu Bắc cũng không rất dễ dàng giải thích rõ ràng. Đợi cho hai vị sư huynh rời đi đóng cửa phòng, trong phòng chỉ còn lại có Vệ Tiểu Bắc một người phía sau. Hắn nằm ở trên giường không có ngủ. Trong đầu lại tìm tư chính mình không cẩn thận bắp thịt kéo thương vấn đề. Vệ Tiểu Bắc trong lòng rõ ràng biết, chính mình cũng không phải dùng sức không thích đáng. Chính mình đi sức mạnh bùng lên cũng không có vượt qua lực lượng của chính mình hạn mức cao nhất. Nhưng vì sao lại bắp thịt kéo thương đối với trí lực chỉ có hơn 7 giờ Vệ Tiểu Bắc mà nói. Đây là một có điều thi đỗ trí lực vấn đề. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.